nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327. Celestial thí nghiệm. SHIELD, một cái nào đó đóng kín phòng thẩm vấn bên trong. Scrow nữ vương chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bí mật xâm lấn thất bại. Cũng không có để thất bại ý chí của nàng. Cọt kẹt tương đương. Môn vào lúc này đột nhiên mở ra. Fury đã đi vào rồi. Làm SHIELD cục trưởng hắn. Lần này muốn đích thân thẩm vấn. Có thể thấy được hắn đối với lần này thẩm vấn coi trọng. Mà hai bên trái phải cùng sau lưng hắn. Thì lại phân biệt là Lộ Nhất Phương cùng Miss Marvel Carol. Scrow nữ vương. Xem ra trận chiến này các ngươi thua. Fury ngồi xuống. Không chút khách khí mở miệng nói. Fury cục trưởng. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi có phải là cao hứng quá sớm? Scrow nữ vương mở mắt ra. Bình tĩnh nói. Ngươi đây là ý gì? Fury híp mắt lại. Quay về Scrow nữ vương hỏi tới. Có ý gì ngươi cũng có thể đoán được mà. Hơn nữa bên cạnh ngươi vị kia cũng hẳn phải biết không thiếu. Scrow nữ vương nói. Đưa mắt nhìn sang Carol. Miss Marvel. Bởi vì bất ngờ dẫn đến người Kree-gen cùng X-gen kết hợp. Đản sinh ra kỳ dị tồn tại. Từ khi ta biết sự tồn tại của ngươi sau. Liền đối với thân thể ngươi dị biến cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ tiếc khi đó ngươi đã rời đi trái đất. Mà không nghĩ tới ngươi trở về. Nhưng đánh ta một trở tay không kịp. Scrow nữ vương rất hứng thú nhìn Miss Marvel nói rằng. Ta ở trong vũ trụ lang thang lúc được tin tức là. Scrow người gặp quy mô lớn xâm lấn trái đất. Cái khác tin tức xác thật liền không quá rõ ràng. Miss Marvel cũng không có chính diện đáp lại. Scrow nữ vương. Mà là nói cho Fury chính mình bản thân biết. Không sai. Trên thực tế Scrow người lúc đầu hạm đội đã sớm tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi. Nửa tháng sau Scrow người đại quân sẽ xâm lấn hệ mặt trời. Scrow nữ vương cũng không có ẩn giấu. Bởi vì nàng cũng rất rõ ràng chính mình ẩn không che giấu nổi. Từ khi dị năng hóa sau khi. Trên trái đất tinh thần dị năng giả đến hàng mấy chục ngàn. Hơn nữa có thể điều khiển nhân ý chí mai gem. Muốn gõ mở một người đầu óc quả thực quá đơn giản. Mà coi như là Scrow nữ vương tự sát. Nhân loại còn có phép thuật trách sức mạnh đây. Đem Doctor Strange kéo qua. Sau đó giam cầm linh hồn của nàng là được rồi. Vì lẽ đó cùng với như vậy tiến hành không có kết quả phản kháng. Còn không bằng chính mình gọn gàng dứt khoát nói ra. Chỉ ít như vậy gặp có vẻ càng có tôn nghiêm một điểm. Gặp phá hủy hạm đội của các ngươi. Bất kể là trả giá cỡ nào trả giá nặng nề. Fury nắm chặt nắm đấm. Một mặt kiên định nói rằng. Vậy thì như thế nào? Liền toán nhân loại các ngươi thật sự có thể đánh tan Scrow lúc đầu hạm đội. Cũng chỉ có thể đưa tới càng khổng lồ Scrow hạm đội mà thôi. Mà đến lúc đó ở Scrow trước mặt đại quân. Các ngươi nhất định sẽ bị chinh phục. Scrow nữ vương khinh thường nói. Ta có một nghi vấn. Các ngươi Scrow người vì sao lại coi trọng trái đất? Dù sao lấy các ngươi khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh mà nói. Nên hoàn toàn không thiếu thực dân hành tinh mới đúng. Carol kinh ngạc nhìn Scrow nữ vương. Hơn nữa trái đất tình huống có phức tạp hơn. Người cũng có thể hiểu rõ một ít đi. Làm Celestial đã từng ruộng thí nghiệm. Nhìn chằm chằm trái đất văn minh có rất nhiều. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chân chính chinh phục trái đất. Đây là sự thực, coi như là đã từng thời điểm toàn thịnh cửu giới quân chủ Odin. Cũng chỉ là trên danh nghĩa nắm giữ trái đất mà thôi. Ngay cả Scrow người kẻ thù người Kree, càng là đợi được một ít Eternity rời đi trái đất lúc. Mới dám nắm lấy những này Eternity làm thí nghiệm, cuối cùng làm ra bộ tộc Inhuman. Mà bọn họ làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên cũng rất đơn giản. Bọn họ sợ sệt Celestial, đương nhiên cũng sợ sệt. Hơn nữa, so với bất kỳ văn minh đều cần sợ hãi. Bởi vì Scrow người, cũng cùng nhân loại các ngươi như thế. Đều là Celestial thí nghiệm chuột trắng nhỏ a. Scrow nữ vương liếc mắt nhìn mọi người. nói ra một cái làm người khiếp sợ tin tức. Cùng nhân loại như thế thí nghiệm. Lộ Nhất Phương đứng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sơ Crow nữ vương. Khoảng chừng 100 vạn năm trước, Celestial đi tới Sơ Crow hành tinh mẹ. Ở kiểm tra nguyên thủy Sơ Crow người gen nhiều loại biến hóa bên trong. Sáng tạo ra 2 loại Sơ Crow người đời sau loại hình. Cũng chính là Eternity cùng Deviant. Mà này 2 loại Sơ Crow người cùng phổ thông Sơ Crow người khác biệt chính là. Bên trong cơ thể của bọn họ nắm giữ một cái X gen. Mà này điều gen sẽ làm bọn họ khống chế siêu tự nhiên sức mạnh. Vì lẽ đó các ngươi Sơ Crow người là ở nhân loại trước vật thí nghiệm. Lộ Nhất Phương sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng lên. Sơ Crow nữ vương nói tới. Cùng Lộ Nhất Phương nhân loại biết dị năng giả khởi nguyên. Hoàn toàn là như thế a. Không sai. Chỉ có điều cùng nhân loại các ngươi không giống chính là. Ở Sơ Crow tinh. Deviant cuối cùng chiến thắng Eternity cùng phổ thông Sơ Crow người. Trở thành hiện đại Sơ Crow người. Các ngươi biết Celestial mục đích là cái gì không? Lộ Nhất Phương đã lấy ra mai gem. Nếu như Sơ Crow nữ vương nói dối hoặc là từ chối trả lời. Như vậy Lộ Nhất Phương gặp không chút do dự khống chế nàng. Chỉ biết Celestial tự hồ muốn sáng tạo cái gì sinh mệnh. Mà vì đạt đến cái mục đích này. Bọn họ ở trong vũ trụ rất nhiều nơi tiến hành thí nghiệm. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Mà thất bại thí nghiệm kết quả duy nhất chính là hủy diệt. Vì lẽ đó vì đạt đến tiêu chuẩn, nhất định phải không ngừng tiến hóa. Vì lẽ đó vì không bị hủy diệt, các ngươi đưa mắt đặt ở vừa khai quật ra X-gen tiềm lực nhân loại. Các ngươi nghĩ thông suốt quá nghiên cứu nhân loại, thực hiện tiến thêm một bước tiến hóa. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Sơ Crow nữ vương nói rằng, ở trước đây thật lâu. Sơ Crow người tiến hóa liền đình chỉ. Không biết thẩm phán ngày là một ngày kia. Nhưng một ngày kia cuối cùng rồi sẽ đến. Mà Sơ Crow người trước lúc này cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Celestial ngày thẩm phán. Lộ Nhất Phương nghe vậy đã rơi vào trầm tư. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình ở Yotun 2. Uống xong nước Mimis Brunner nước sau khi chứng kiến không hiểu cảnh tượng. Hắn xác thực nhìn thấy Celestial hủy diệt hành tinh cảnh tượng. Nhưng cũng nhìn thấy Celestial tập hợp lại cùng nhau. Ở bi thương bên trong hóa thành một cái màu vàng mặt trời sự tình. Celestial đến cùng muốn làm gì? Lộ Nhất Phương tự nhiên không biết. Nhưng nếu như hắn nhìn thấy chính là thật sự. Như vậy Celestial còn có thể lại xuất hiện sao? Lúc này Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy. Chính mình tìm tới một vấn đề đáp án sau khi càng nhiều nghi vấn cũng thuận theo mà đến rồi. Mà ở Lộ Nhất Phương rơi vào trầm tư thời điểm, một bên khác Fury nhưng là đã không có ở lại đây tâm tình. Vừa nghĩ tới sắp đến Sơ Crow đại quân, Fury trong lòng liền một trận buồn bực, bởi vì đang nghe xong Sơ Crow nữ vương lời nói sau khi hắn đã rõ ràng muốn để Sơ Crow người thả khí trái đất. Không phải là một chuyện dễ dàng. Được rồi, ta cảm giác trái đất đã có thể từ bỏ trị liệu. Galan sự tình vẫn không có giải quyết xong. Sơ Crow người dĩ nhiên cũng tới tham gia trò vui. Fury thở dài nói rằng, Galan là nhân loại căn bản là không có cách chống lại tồn tại. Mà thôi Sơ Crow người làm là kẻ địch. Đối với mới vào tinh tế văn minh của trái đất tới nói, cũng có chút quá sớm. Nhìn dáng dấp cần gia tăng đối với không biết hành tinh thăm dò. Bằng không nhân loại liền thật sự mất đi hết thảy đất đặt chân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Trái đất hiện tại còn có thể ở cứu giúp một hồi. Phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Ngươi có biện pháp gì đối phó những này Sơ Crow người. Fury nghe vậy. Nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt trở nên cấp thiết lên. Tuy rằng ngoài miệng như vậy oán giận, nhưng đang bảo vệ trái đất chuyện này trên. Fury là một người bướng bỉnh mạnh đến ngoan cố người. Từ bỏ 2 chữ này ở hắn tự điển bên trong, là tuyệt đối không tồn tại. Biện pháp không dám nói. Ta chỉ là có một cái không thuần thục ý nghĩ. Mà ý nghĩ này hay là có thể thử một chút mà thôi. Lộ Nhất Phương nói đưa mắt nhìn sang. Fury, Silver Surfer hiện tại bị ngươi quan nơi nào? Ta cần với hắn nói một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.